Long Phù, chương 9, kênh Đào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu Bái Nguyệt cũng nên liên hệ tá cổ Trần Sa chưa phát giác ra ngoài ý muốn, mở ra thư, phía trên liền bốn chữ. Kênh Đào bến tàu, Lạc Khoản thị lầu chữ, vẽ lên Thiển Thiển Loan Nguyệt. Không hề nghi ngờ cái này là Lầu Bái Nguyệt, ước hẹn cổ Trần Sa tồn tại kênh Đào bến tàu gặp. Đi thôi, xuất cung, tiến về trước kênh Đào bến tàu. Cổ Trần Sa đem thư đưa cho tiểu nghĩa tử. Cầm lấy đi đốt, loại này thư đối với Cảnh Nhi bắt đầu chính là chứng cứ, không nên làm cho người ta lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Vâng, Đại Vĩnh Vương chiêu phồn hoa nhất chi địa, không ai qua được kinh thành. Mà kinh thành phồn hoa nhất chi địa, không ai qua được kênh đào bến tàu. Thiên Phù Đại Đế công tích hạng thứ nhất chính là, đục kênh đào dùng thông bốn phương, tại vị 14 năm, khởi động cái này đại công trình, ngắn ngủn 10 năm, liền hoàn thành chuyện này. Đã từng cổ đại có vị đế vương, vận dụng vô số nhân lực vật lực muốn lái thông Nam Bắc kênh đào trọn vẹn 30 năm, khiến cho dân chúng lầm than thiên hạ đều ngược lại, cuối cùng vong quốc bị giết. Nhưng Thiên Phù Đại Đế lại bất đồng, vừa đăng cơ liền mở kênh đào, ngược lại là kéo triển khai sức dân, khiến cho dân đói có cơm ăn, có thể được tiền công, không đến mức làm loạn, mà ở mở kênh đào trong quá trình, như gặp được núi lớn cách trở thường thường không có qua mấy ngày, núi lớn liền biến mất được vô tung vô ảnh. Khó mở đường sông, cả đêm đã bị man lực mở ra, hoa lục thành sông lớn. Dân gian vô số dân chúng xưng là thần tích vài năm xuống, cũng biết Thiên Phù Đại Đế thiên mệnh sở quy, quỷ thần đều âm thầm vận lực nghe Đại Đế điều khiển. Theo kênh đào mở, Thiên Phù Đại Đế ngôi vị hoàng đế càng ngày càng củng cố, cuối cùng dân tâm làm cho hướng, không có có thể dung chuyển. Vốn Thiên Phù Đại Đế thị lưu lạc dân gian con riêng, trải qua vô cùng thê thảm giết chóc đăng cơ, dù sao địa vị bất ổn, trong triều ám lưu bắt đầu khởi động, nhưng cái này kênh đào thứ nhất quán thông bốn phương, thần tích hiện ra, lập tức liền nhân tâm như sắt. Hơn nữa bốn phương kênh đào khai thông tiêu trừ vô số nước nạn hạn hán họa, vạn dân đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, bốn phương vật tư có thể liên tục không ngừng vận chuyển đến kinh thành, khiến cho thương nhân phồn vinh, càng là cuộc khống dân vô số. Cổ Trần Sa đứng ở trên bến tàu, nhìn xem lui tới đội thuyền, xúc động thật lâu. Có thể nói, các thời kỳ hoàng đế, còn không có cái nào có thể so sánh mà vượt đương kim. Kênh đào rộng chừng mấy ngàn trượng, liếc trông đi qua, khói sóng mênh mông, nước sâu càng có trăm trượng, vô luận nước ăn hố sâu thuyền cũng có thể thông qua. Đó căn bản không phải cái loại này tiểu giang sông nhỏ, cũng không phải nhân lực có khả năng hoàn thành. Tồn tại kênh đào phía trên, khắp nơi đều là đội thuyền, có cột buồm đen thuyền nhỏ, càng có năm nha đại hạm, trừ lần đó ra, càng có nước ăn sâu đậm nộ kình đại hạm, chính là triều đình thủy sư, khí thế như cầu vồng. Đương nhiên, khiến người chú mục nhất thị triều đình mới nhất nghiên cứu chế tạo đi ra tàu bọc thép cánh quạt, thuyền kia chừng mực dùng thiết giáp bao bọc, phía dưới là luân phiên, dùng hỏa lực hơi nước khô động, xoay tròn, nhanh như mũi tên rời cung, ngày đi nghìn dặm không nói chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là triều đình dùng để truyền tống công báo cùng tấu chương đội thuyền, dọc theo kênh đào có thể truyền lại đến từng cái tỉnh. Đã có kênh đào về sau, triều đình đối với địa phương lực khống chế tăng cường rất nhiều. Vô số mới lạ hàng hóa từ cả nước các nơi vận chuyển đến kinh thành, tồn tại trên bến tàu dỡ hàng, mà trên bến tàu nhưng ngay ngắn rõ ràng, vô cùng có kết cấu cùng trật tự. Dĩ vãng bến tàu dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch quanh năm bị hắc bang cầm giữ. Thiên Phù 10 năm, triều đình ban bố pháp lệnh thủ tiêu dân gian bang hội, rất nhiều làm nhiều việc ác bang hội thủ lĩnh đầu người rơi xuống đất trong khoảng thời gian ngắn, hả hê lòng người, dân chúng nhao nhao tán thưởng đương kim hoàng thượng chính là muôn đời một đế. Báo chí, hôm nay báo chí triều đình lại phát thông cáo, nghiêm khắc cấm dân gian vàng bạc giao dịch hàng hóa hết thảy dùng giấy tệ kết toán, như có cãi lời, xét nhà hạ nhà tù. Rất nhiều đứa nhỏ phát báo vung vẩy trong tay báo chí hô hào. Thiên hạ này xác thực thống trị thật tốt, cổ Trần Sa trong lòng thầm nghĩ, mặc dù đối với hoàng thượng không nhiều lắm cảm tình, nhưng đối với hắn trị quốc chi đạo nhưng rất đúng bội phục. Hoàng gia không có cốt nhục thân tình, từng hoàng tử vừa ra đời liền ôm cách rồi mẫu thân, có nhóm lớn vũ em, cung nữ, ma ma, thái giám chiếu cố, hơi chút lớn lên, liền chính mình cư trú, đọc sách tập võ, huynh đệ tầm đó lẫn nhau nghi kỵ đề phòng, tuyệt đối không thể thổ lộ tình cảm. Nhà nghèo người ta phụ tư tử hiếu, huynh đệ vui vẻ, hoàng gia thị vĩnh viễn không có đấy. Hoàng gia dùng, đễ hiếu thuận, quản lý thiên hạ, nhưng hết lần này tới lần khác hoàng gia nhưng không có. Đễ hiếu thuận đây không thể không nói là cái châm chọc. Nhưng điều này cũng không có biện pháp, ngôi vị hoàng đế nặng, xã tắc thần khí nơi tay, nắm giữ thiên hạ thần dân quyền sinh sát, vì cái này thân tình đều được muốn thả xuống. Có quốc sẽ không có gia, cổ Trần Sa trong lòng than nhỏ. Ra trên thư chỉ nói tồn tại kênh đào bến tàu, thời gian gì đều không có, chẳng lẽ chúng ta ở chỗ này ngây ngốc chờ. Tiểu Nghĩa Tử hỏi, người quá coi thường Lầu Gia, chỉ sợ ta mới ra cung, đã bị nhìn thẳng hành tung, người ta tự nhiên sẽ tới gặp ta. Cổ Trần xa nhưng nhìn thấu triệt, quả nhiên còn không có đứng bao lâu, một cái thuyền theo gió vượt sóng mà đến, tồn tại bến tàu bên cạnh đỗ, đi lên người nam tử, đi đến trước mặt xin mời an. Thập Cửu gia, xin theo ta trên thuyền nhỏ, chủ nhân nhà ta thuyền lớn ở trên sông, chuẩn bị xong yến hội đây này. Dẫn đường a, Cổ Trần xa liền biết đây là Lầu Gia người hầu, dẫm lên vểnh lên trên bảng rồi thuyền, Tiểu Nghĩa Tử từ đi theo ở phía sau. Thuyền nhỏ đột nhiên bay biểu, như mũi tên mà đi, đảo mắt liền đến lòng sông. Cái này nô bộc cầm thuyền vững vàng, vận mái chèo như bay cũng không kích khởi chút bọt nước, dùng thì ám kình. Công phu độ cao, không phải hạng người bình thường có khả năng với tới, chỉ sợ vẫn còn phục dụng. Hồ Lang Đan, Tiểu Nghĩa Tử phía trên. Lầu Gia một cái nho nhỏ nô bộc thì có như thế thực lực khó trách nhưng làm cầm triều chính, sừng sững không ngã. Tồn tại lòng sông xuất hiện một chiếc cỡ lớn lâu thuyền. Lầu này thuyền đen nhánh, lại là bao gồm ô thiết chắc chắn dùng bền càng có trên nước tác chiến năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ thuyền leo lên thuyền lớn, bên trong nhưng cũng đừng tức giận giống như điêu lan ngọc thế, bức tranh màu đỏ mạ vàng, mùi thơm tập kích người, bốn phía đều là dùng đại thủy tinh khảm nạm rồi, có thể thưởng thức cảnh đẹp, thanh phong từ trên sông chèo thuyền du ngoạn, có thể nói là khó được chi hưởng thụ. Thuyền lớn cùng sở hữu tầng 4, tầng thứ nhất là chủ nhân cư trú, tầng 2 thị tỳ nữ, 3 tầng thì là phòng bếp, xuống lần nữa trước mặt chính là lái thuyền thủy thủ hiện đang ở thử thuyền, động lực cũng là cánh quạt làm cho khô động, dùng máy móc chi lực tới vận chuyển, ở trong nước hành tàu như bay. Cái gọi là cánh quạt chính là thiên cung viện chế tạo cơ quan, chỉ cần thiêu đốt dầu hỏa, lợi dụng nóng khí bành trướng chi lực khô động. Chính là trước đó chưa từng có chi biến cách. Lâu thuyền như hắc hồ nằm tồn tại trên sông, có thể dung nạp mấy trăm người cư trú, chứa đựng lương thực có thể chi trì tất cả mọi người 10 ngày nửa tháng sinh hoạt cần thiết, quả thực chính là cái nho nhỏ phủ đệ. Trên thuyền này người, mỗi cái lỗ vũ hữu lực, liền nữ tử đều thân thủ nhanh nhẹn, hành động nghiêm cẩn, giống như quân đội. Lầu Gia chiến công hiển hách, tồn tại trong phủ đệ đều dùng quân pháp quản lý ra, như thế khí tượng thị phát triển không ngừng chi vị. Cổ Trần xa trong lòng phỏng đoán, hắn đau khổ đọc các loại thư tịch gần nhất thông suốt thông minh, có thể tiểu gặp đại. Các ngươi đều lui ra đi, thanh âm truyền đến, bọn nô bộc tất cả lui ra đi, cái kia mang theo thuyền nam tử đối với Tiểu Nghĩa Tử nói. Công công, xin theo ta xuống lầu, dưới lầu chuẩn bị rượu và thức ăn. Tiểu Nghĩa Tử gặp Cổ Trần xa gật đầu, cũng liền cùng đi theo. Tại đây lâu thuyền tầng trên chỉ còn lại hai người, một nam một nữ. Con gái tự nhiên là Lầu Bái Nguyệt. Nàng đưa lưng về phía Cổ Trần xa, mặc màu lam nhạt áo choàng, hình như có biển rộng thâm trầm chi khí chất. Thiên phù thử triều, mở đông tây nam bắc kênh đào, quán thông thứ đồ vật chi sông lớn, hoàng thượng mệnh là Trường Giang, mà nam bắc chi sông, thì là mệnh danh là Thiên Hà. Lầu Bái Nguyệt thanh âm trầm ổn, vì thế, hoàng thượng vẫn còn kênh đào quán thông ngày, viết ra kinh thế chi tư. Cồn cồn Trường Giang đông nước trôi, bọt nước đào tận anh hùng, thị phi thành bại quay đầu không, núi xanh như cũ tồn tại, vài lần tịch dương hồng. Tóc trắng cá tiểu sông lớn trừ trên, thói quen nhìn thu nguyệt gió xuân, một bình rượu đục vui mừng gặp lại, cổ kim nhiều ít sự tình, đều giao trong lúc nói cười. Nàng chậm chạp nhớ từ thê lương chi lịch sử khí tức đập vào mặt. Cái này đầu từ thị thiên phù đại đế làm dễ dàng, truyền khắp thiên hạ, làm văn nhân cúi đầu. Cổ Trần xa cũng cực yêu cái này đầu từ ba la mờ mịt trầm trọng, thường thường âm thầm thường ngoạn. Nhưng dưới mắt hắn không biết Lầu Bái Nguyệt có ý tứ gì, đầu lặng lặng nghe, đợi nàng ngâm xong, cười ngây ngô trên. Ta đọc sách từ trước đến nay bất dụng tâm, đàm phán không đến thi từ, ngươi hôm nay tìm ta có chuyện gì sao? Cổ Trần xa, Lầu Bái Nguyệt xoay người lại, dáng người so với mấy tháng trước tựa hồ cao gầy rồi chút ít, khí chất cũng phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa, tu vi cũng đại thành. Cho dù ngươi khắp nơi giả ngây giả dại, thực sự không thể gạt được người có ý chí, ngươi cũng không ngốc, chính thức kẻ đần cuộc khống không đến hiện tại. Ngươi muốn như thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần xa lập tức lộ ra kinh nghi bất định, có chút khủng hoảng, thân thể cũng còng xuống rồi chút ít, đây là hắn nhiều năm như vậy rèn luyện đi ra dấu kín chi thuật, sao có thể đơn giản bị kích liền hiện ra nguyên hình. Chắc hẳn ngươi đã biết ta phụng hoàng thượng ý chỉ cùng ngươi kết giao. Ý của ngươi như nào? Lầu Bái Nguyệt nói chuyện tùy ý, tựa hồ cái này hôn nhân đại sự không có quan hệ gì với tự mình, đang nói người bên ngoài. Không không không, Cổ Trần xa liên tục khoát tay lui về phía sau, càng thêm sợ hãi, giống như gặp rắn rết, mặc dù sớm nhận được tin tức nhưng là không biết Lầu Bái Nguyệt bán thuốc gì, vạn nhất thiết lập bộ gây bất lợi cho tự mình cũng không phải là không có khả năng. Từ lúc mấy năm trước nàng này khiến cho xa cách hoàng tử đánh chính mình, tuyệt không phải người lương thiện. Tuy là hoàng thượng ý chỉ, nhưng hôm nay nhưng là tư nhân gặp mặt, không cần câu nệ, huống hồ ngươi là hoàng tử ta là thần tử, loại này tư thế nếu như truyền ra ngoài, sợ bị ngự sử tố cáo ta cái không có thần chi lễ. Lầu Bái Nguyệt vẫy vẫy tay, ngữ khí cũng có chút cao cao tại thượng hương vị. Dựa theo quy củ, cổ Trần Sa thị hoàng tử, Lầu Bái Nguyệt cái này tư thế đại bất kính. Nhưng Lầu Bái Nguyệt tính tình cao ngạo, cho dù là đối với hoàng tử khác cũng là như thế, đã từng có người cáo trạng nói nàng không có thần chi lễ, bị thiên phù đại đế tán thưởng nói. Nàng này ngạo vương hầu, có cổ nhân phong độ, bởi vậy có thể thấy được nàng là nhiều bị hoàng đế làm cho sủng ái. Phụ hoàng có cái gì phân phó? Cổ Trần Sa hỏi, tuy có tuyệt kỹ bên người, vẫn còn biểu hiện ra chú ý cẩn thận hèn mọn bỉ ổi bộ dáng. Người bộ dạng này bộ dạng thật là làm cho người chán ghét. Lầu Bái Nguyệt sắc mặt âm trầm xuống. Ta Lầu Bái Nguyệt tuy rằng xem thường thiên hạ nam tử, nhưng đương kim thánh thượng hùng tài đại lược ép tà ma, diệt yêu nghiệt tế muôn dân trăm họ An Bang quốc càng sử dụng thiên hạ nữ tử có ngày nổi danh quét hết nghìn năm móc meo, người dù thế nào thất bại cũng có thể tụ tập kế thừa hoàng thượng huyết thống. Cổ Trần Sa chẳng qua là si ngốc ngơ ngác, ngươi đang ở đây nói cái gì? Ta hôm nay cùng ngươi gặp nhau, chủ yếu hỏi ngươi câu. Lầu Bái Nguyệt ánh mắt từ trên bao quát xuống, ngươi đến cùng có hay không hùng tâm về sau trở nên nổi bật? Trở nên nổi bật, cổ Trần Sa lần nữa lui về phía sau hai bước, ta hiện tại quý vi hoàng tử Kim Chi Ngọc Diệp, Long tử Phượng Tôn, muốn cái gì trở nên nổi bật? Người cái này hoàng tử trôi qua còn không bằng bình dân phú ông, cho dù là ở nông thôn giàu có người ta, đều nô bộc mấy chục đi ra ngoài xe ngựa kim ngọc mãn đường, cơm tới há miệng, quần áo tới thò tay. Mà ngươi hoảng sợ không chịu nổi một ngày, giả ngây giả dại, giấu tài, cho dù là còn sống cũng là uất ức, chẳng lẽ sẽ không muốn tất cả cải biến. Lầu Bái Nguyệt hai mắt chăm chú nhìn thẳng, muốn xem thấu cái gì. Cổ Trần Sa lắc đầu liên tục, hiện tại liền rất tốt, ta không muốn cải biến. Cách chương.